Hồn thuật, chương 76, kế hoạch ám sát, góc truyện audio.com, chấm, hồn thuật, tác giả, Vô Song Linh, chương 76, kế hoạch ám sát, nguồn, tàng thư viện, cái gì, tiên sinh vừa nói gì, lão gắc lắp bắp hỏi lại, Văn Lục cau mày nói, tình thế quân ta hoàn toàn có thể nói là áp đảo quân Clay. Chỉ là lo lắng vạn nhất chúng có những chiêu bài hủy diệt, nếu tung ra thì chúng ta sẽ tổn thất rất lớn. Ta lại chắc chắn rằng thủ đô của một tộc không thể nào đem so sánh với doanh trại quân Clay ở dãy Mizi cả. Trong đó ắt hẳn có nhiều tu luyện giả cao thủ, cho nên chúng ta cần nhất bây giờ chỉ một chữ. Loạn, lão tiên chi mơ, hồ đồ. Chữ loạn vừa thoát ra khỏi miệng Văn Lục cũng muốn làm lão rối tung đầu óc lên. Văn Lục vẫn thao thao bất tuyệt. Loạn ở đây nghĩ là làm cho trong thủ đô của Clay. Gà bay chó nhảy, làm ỏi việc rối tít mù lên. Đầu tiên sẽ là ám sát tên hài đồng Clay kia. Ta hoàn toàn không tin tưởng được hắn. Mà có lẽ lão trong tương lai nếu chiếm lại được thủ đô thì cũng nên bồi dưỡng ra một tên tiểu tử Click khác cho riêng mình, không nên nuôi dưỡng cái tên mồm to đó. Nói đoạn Văn Lục liếc qua nhìn lão gắc đang há hốc chiếc miệng rộng ngoác thầm nghĩ. Mồm ngươi cũng rộng không kém, chẳng phải muốn ta xuất lực sao? Cứ vòng vo mãi, tưởng ai cũng ngu như tộc của lão à? Lợi hại của lão già này là biết nắm. Thóp, Văn Lục. Lão biết Văn Lục đang sốt ruột muốn về trái đất nên giả ngu, muốn hỏi ý kiến Văn Lục đây mà. Văn Lục chắc chắn phải đưa ra chủ kiến. Mà đã đưa ra ý kiến thì hắn phải hành động một chút. Bất quá cái một chút của tên này cũng là động trời rồi cho nên tội gì mà không lợi dụng. Văn Lục biết vậy nhưng vẫn phải lao đầu vào chồng của lão. Người xa quê quả thực khó chịu muôn phần. Ngày trước hắn đọc những chuyện xuyên Việt. Khi nhân vật chính cảm thấy cô độc hay ca thán, thì hắn chỉ cười nhạt. Vớ vẩn, có mục tiêu sống một cách đường hoàng. Chẳng lẽ còn lâm ly bi đát cái nỗi gì? Bất quá giờ hắn mới hiểu quê hương trong lòng mỗi người là không thể phai nhòa được. Văn Lục vứt mấy cái suy nghĩ vẩn vơ ấy ra sau đầu tiếp tục nói. Cái tên, hài đồng, Click vương kia mà chết đi. Chủng Click sẽ như rắn mất đầu. Có hai khả năng có thể xảy ra. Thứ nhất là bọn thực vật này sẽ trở thành thực vật, thực sự, nghĩa là hoàn toàn trở về trạng thái tĩnh. Chỉ khi có động vật lạ vào phạm vi công kích của nó. Nó mới tự phát động hệ thống công kích để bảo vệ chính mình. Khả năng thứ hai, cũng chính là khả năng ta mong muốn nhất, chính là vì cái chết vương của bọn chúng. Chúng sẽ điên cuồng công kích loạn xạ. Cứ trong tầm công kích của chúng thì chúng sẽ công kích. Nhưng quân ta ở ngoài tầm công kích, còn thủ đô Clay, điều này khó nói lắm. Với khoảng cách từ tâm ra ngoài rìa của thủ đô là 30 km. Với khoảng cách ấy thì 15 km vòng ngoài có lẽ bị san bằng. Văn Lục trầm ngâm. Còn một khả năng nữa mà hắn không nói cho lão gác. Khả năng thứ ba chính là tộc Clay bồi dưỡng ra một Click vương mới. Ách, cái này mặc dù không có khả năng lắm nhưng lỡ chúng có một cái mầm vương chẳng hạn, lại có phương pháp thúc đẩy tiến hóa nhanh của cái mầm ấy thì phiền toái lớn. Lão gắc mà nghe thấy khả năng này có lẽ không dám thực hiện kế hoạch ám sát tên Click vương cho nên Văn Lục không nói ra. Bất quá kế hoạch làm loạn của hắn bắt buộc phải làm để phá vỡ sự giằng co giữa hai tộc. Hóa ra mình là kẻ chuyên môn phá hoại. Văn Lục bị ý nghĩ của mình làm cho buồn cười. Bởi vì thực tế từ khi hắn xuất đạo, đã làm thay đổi không ít sự việc to tát. Nếu không có mặt hắn, những việc này đã đi theo hướng hoàn toàn khác. Văn Lục nhíu mày, xem ra lại phải xông pha một trận nữa rồi. Văn Lục quay lại nói với lão gắc đang trầm tư tính toán. Giao cho ta danh sách các gián điệp của lão ở trong thủ đô Clegg. Ta sẽ đích thân vào làm cho chúng ăn ngủ không yên. Vậy, lão gác vô thức truyền tải thông tin và hình ảnh của các gián điệp mà bao năm qua lão cài vào trong thủ đô nằm vùng. Thực tế là trong đầu lão lúc này đang cực kỳ rối rắm. Hắn bị Văn Lục quay vòng vòng. Đầu óc không theo kịp tính toán của Văn Lục nên giờ vẫn chưa phân tích ra các tình huống cụ thể trong kế hoạch. Cho nên hành động truyền tải tin tức này chỉ vô thức tuân lệnh. Văn Lục và lão già tiên tri thảo luận một lúc. Trời hoàn toàn đã sáng tỏ. Nói trời sáng ở đây chính là bên trên mặt trời đã lên. Nhưng ở dưới đáy biển cách mặt nước cả chục cây em này theo lý thuyết đáng lẽ ra thì phải tối om. Bất quá hành tinh này có một loại thực vật kỳ lạ. Nó giống như những cây rong. Rêu dài loằng ngoằng vươn mình lên cao. Không biết nó hấp thu khúc xạ ánh sáng mặt trời thế nào nhưng cứ đến ban ngày toàn thân cây này sẽ phát ra ánh sáng chói lòa. Chiếu sáng cả một vùng rộng lớn. Hơn nữa loại thực vật này dường như không kén chọn, đất nên ở bất cứ đâu dưới đáy biển cũng có. Vậy nên dưới đây cũng được phân chia làm ban ngày và ban đêm. Thời gian cũng không sai biệt lắm so với trái đất. Văn Lục không định để tới tối mới đi. Bởi vì ai cũng nghĩ làm việc mờ ám thì phải đi buổi tối. Cho nên buổi tối thì thủ đô đâm ra còn phòng bị hơn cả ban ngày. Làm điều ngoài suy nghĩ của mọi người mới là phong cách của Văn Lục. Thủ đô Clegg trông thì được bao quanh cả một vòng rộng tới 5 cây em bởi chủng tộc thực vật Clegg. Tầm bắn của chủng Clegg lại tới 10 thậm chí còn hơn 10 cây em. Mới nghe thì tưởng đó là tường đồng vách sắt, bất khả xâm phạm. Nhưng mà đối với Văn Lục mà nói, chỉ liếc qua hắn đã phát hiện ra nhược điểm của thủ đô này. Cứ thử tưởng tượng một thủ đô mà từ tâm ra tới ngoài rìa là 30 cây em. Nghĩa là khoảng cách từ đầu này sang đầu kia của thủ đô là 60 cây em. Tầm ảnh hưởng của click cứ cho là 15 cây em đi chăng nữa thì phạm vi của cả hai đầu thành phố thì chúng cũng lấn vào ranh giới của thủ đô là 30 cây em mà thôi. Vậy còn 30 cây em còn lại chính là trung tâm thủ đô. Tộc click lại không thể mọc lơ lửng ở trong nước. Cho nên có một con đường tiến vào mà chẳng phải lo lắng tới những khẩu pháo ấy. Văn Lục bơi lên trên mặt nước. Với vụ ẩn bao bọc xung quanh mình, Văn Lục xé gió bay vút đi tới phạm vi trung tâm của thủ đô Clegg. Tiếp đó rất nhanh hắn hạ mình trầm xuống nước biển mà không làm nổi một gợn sóng. Phạm vi trung tâm của thủ đô có tới 30 cây em lận. Cho dù có hàng đống cao thủ ngồi canh gác thì ít nhất cây em thứ 29 từ tâm ra sẽ hoàn toàn lỏng lẻo. Mục tiêu của Văn Lục chính là nơi này. Đọc truyện mới nhất tại nhà ở của tộc Clegg cực kỳ đặc sắc. Cả thành phố giống như hàng ngàn, hàng vạn chồng bát úp vậy. Mái nhà hình tròn và cả tòa nhà cao chót vót. Có khi cao tới cả 2-3 ngàn mét. Cho nên dân chúng dù đông mấy cũng không thành vấn đề. Văn Lục quét qua linh thức cũng nhận ra điều đặc biệt của các tòa lầu này. Chính là ở bốn góc tường của tòa nhà. Không biết tộc Clegg dụng biện pháp gì mà làm thành bốn ống khí. Điều đặc biệt là bốn ống khí cực lớn này lại phân bố một cách chuẩn xác sao cho bốn ống khí luôn luôn tạo thành cây cột dựng đứng. Từ các ống khí cân bằng sẽ phát triển ra các tầng của tòa nhà trên các ống khí đó. Nhiều chỗ Văn Lục còn phát hiện ra là tòa nhà được thiết kế sao cho bốn ống khí này. Lơ lửng, không chạm vào đáy biển khiến Văn Lục cũng phải khâm phục không thôi. Khống chế khí trong bốn ống này phải chuẩn tới mức nào mới đạt được hiệu quả như vậy? Nếu động đất, cũng chẳng phải lo cho lắm, vì tòa nhà này có chạm đất đâu. Giả sử có sóng ngầm thì cũng chao đảo một hồi nó lại đứng lên như con lật đật. Quả là đỉnh cao của xây dựng dưới nước. Nhân tài nơi nào cũng có a. Văn Lục cũng không dám dụng linh thức điều tra cả một vùng rộng lớn của trung tâm thủ đô này. Nhỡ đâu lôi ra mấy chục tên cấp 7 cấp 8 triệu hồi sư thôi cũng đủ tiêu đời rồi. Nói gì tới cấp 9 cấp 10. đáp xuống một lần can góc khuất. Đây chính là căn phòng của một tên gián điệp tộc Bút. Thông qua tinh thần giao tiếp, lão gác truyền thông tin các gián điệp. Văn Lục cũng nắm qua sơ đồ toàn thủ đô và vị trí những gián điệp trong đó. Trong khoảng mấy cây em gần đây, chỉ có mỗi tên gián điệp nằm vùng này. Linh thức đảo qua phòng, Văn Lục phát hiện tên gián điệp này không có ở nhà, không biết lại chạy loang quang đâu rồi. Lẻn vào trong phòng, Văn Lục ngồi lặng im trên cái bồ đoàn chờ đợi. Nửa ngày trôi qua, Văn Lục mở bừng đôi mắt. Linh thức hắn phát hiện một tên Clegg máu me đầy người đang cố bơi về phía này. Tên Clegg đó vừa chui vào phòng. Hai chiếc đầu đã bị thanh đại đao của Văn Lục gác lên cổ làm hắn sợ tới mặt mày trắng bệch. Một hồi lâu bọn chúng mới hồi thần. Không ngờ cả hai khuôn mặt đều lộ vẻ vui sướng. Là Văn Lục tiên sinh. Đúng rồi. Chỉ có tiên sinh mới có thanh đao lớn thế ở hành tinh này thôi. Các ngươi biết ta. Chấm. Văn Lục hồ nghi nhìn Clegg trước mặt. Để cho giống thật, tộc Bút phải dụng tới hai tộc nhân mới đoạt thân xác của tộc Clegg được. Mỗi một cái đầu dụng một linh hồn điều khiển mới hoàn mỹ. Hai cái đầu nghe Văn Lục hỏi thì gật gật như gà mổ thóc. Dạ, dạ, nhà tiên tri đã truyền tin tức cho tất cả chúng ta. Dặn chúng ta phải nhất nhất nghe lệnh của tiên sinh. Hai tên Bút nhìn Văn Lục với ánh mắt sùng bái. Qua những tin tức nhà tiên tri truyền tới, trước mặt chính là nhân vật cao thủ trái đất đây sao? Một người địch vạn người, làm cho quân Clegg tan rã đây sao? Tưởng không có cơ hội gặp, ai ngờ hôm nay tiên sinh tự minh tới, khiến cả hai tên muốn phát cuồng. Giờ tộc nhân Bút nào không biết tới Văn Lục chứ? Thậm chí cái tên của hắn còn trở thành đề tài cấm kỵ ở thủ đô tộc Clegg. Văn Lục không biết điều này, nhưng xác định được đúng là đối tượng mình cần tìm thì thu đao lại. Quay người ngồi xuống bồ đoàn nói, chữa thương đi, rồi ta có nhiệm vụ giao cho các ngươi. Cách chương.